Tấm này chụp hộp cơm mà chị Nhan Di làm cho anh đấy, anh thích ăn lắm, anh còn thích cả mì gói chị ấy nấu nữa, không hiểu sao thiếu gia như anh lại thích mấy món này. Ưn Bi đang làm nhảm, chợt Gu Junpyo đứng bật dậy, để rơi cả quyển album dưới đất, chạy vội ra ngoài. Anh Junpyo, Ưn Bi chả hiểu sao cả, nhặt lên cuốn album, cũng đuổi theo. Khi Ưn Bi chạy đến nơi, chỉ thấy Gu Junpyo đứng đó, nhìn vào hai người đang nói chuyện với nhau, là Giang Yumi và Kim Yan Ji, chỉ thấy Giang Yumi nói. Chị à, em xin lỗi, nhưng Yumi thích anh Junpyo rồi. Khách chương.